Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341. Chính văn chương 341 thân phận thành mê mới vừa đi đến chương ma ma cửa. Mục Vân Giao liền nghe thấy được một đạo tiếng khóc. Hoàng hậu nương nương, ngài an tâm đi thôi. Công chúa điện hạ hiện tại trưởng thành. Nàng có thể hào hào bảo hộ chính mình, hoàng hậu nương nương a. Lão nô này liền tới tìm ngươi, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng biết không tốt, vội vàng mở cửa, nhìn Trương Ma Ma trong tay đã cầm lấy một phen chủy thủ. Lập tức dùng ra một đạo lực lượng đánh vào Trương Ma Ma thủ đoạn chỗ. Trương Ma Ma bởi vì thủ đoạn nhất thời tê dại, chủy thủ liền đinh mà một tiếng rơi xuống đất. Công chúa điện hạ, Trương Ma Ma thấy người đến là Mục Vân Giao. Lau lau chính mình trên mặt nước mắt, liền lại cúi đầu, Trương Ma Ma, ta hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân. Mục Vân Giao đi bước một đi đến Trương Ma Ma trước mặt. Thấp giọng nói, công chúa, ngài nói cái gì? Trương Ma Ma nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trừng lớn hai mắt, con có thể đủ tái kiến hoàng hậu nương nương. Chẳng lẽ là nói hoàng hậu nương nương còn chưa có chết sao? Hảo hảo mà sống sót, Mục Vân Giao đi đến Trương Ma Ma trước mặt. Đem chủy thủ nhặt lên tới, đặt ở một bên trên bàn. Nhìn Trương Ma Ma ra tiếng nói. Đối với Trương Ma Ma muốn hỏi, Mục Vân Giao không có trả lời. Bởi vì không thể nào trả lời. Rốt cuộc khởi tử hồi sinh sự tình với đại đa số người tới nói đó là thiên phương dạ đà mần ni, hảo. Hảo, ta nhất định hảo hảo mà tồn tại, Trương Ma Ma thấy Mục Vân Giao không có phản bác. Liền khẳng định Vân Thanh Nguyệt là không có chết, trong lúc nhất thời trên mặt bi thương tất cả biến thành vui sướng. Như vậy hoàng hậu nương nương di thể không thấy, nghĩ đến cũng là công chúa điện hạ làm đi, nghĩ đến đây. Trương Ma Ma liền cảm thấy trong lòng rơi xuống một cục đá lớn. Trương Ma Ma, chuyện này còn thỉnh bảo mật. Mục Vân Giao nhìn Trương Ma Ma trên mặt vui sướng. Lại mở miệng nói, hảo hảo hảo, Trương Ma Ma liên tục gật đầu nói. Trương Ma Ma, ngươi trước ngồi, ta muốn hỏi ngươi mấy cái về ta mẫu thân vấn đề. Mục Vân Giao thấy Trương Ma Ma đã bình tĩnh lại. Lại ra tiếng nói, hảo. Công chúa xin hỏi, Trương Ma Ma ngồi xuống Mục Vân Giao bên cạnh. Đối với Mục Vân Giao gật đầu nói, trên mặt là khó có thể ức chế kích động chi sắc. Trương Ma Ma có biết ta mẫu thân người trong nhà? Mục Vân Giao nhìn Trương Ma Ma trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này, lão nô xác thật không biết, hoàng hậu nương nương chưa bao giờ ở lão nô trước mặt đề cập quá nàng nhà mẹ đẻ người, Trương Ma. Mà hồi ức một chút, theo sau lắc đầu nói, kia nếu Mục Lăng Phong không yêu ta mẫu thân, vì sao sẽ làm ta mẫu thân như vậy một thân phận thành mê nữ tử làm hoàng hậu? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, hoàng gia người làm việc xưa nay cẩn thận, như thế nào sẽ làm một thân phận thành mê nữ tử dễ dàng làm được hoàng hậu vị trí này? Hoàng hậu nương nương là tôn quý luyện đan sư. Từng đã cứu qua cô Thái hậu nương nương một mạng, mà Thái hậu nương nương đối với Hoàng hậu nương nương cũng rất là yêu thích. Lại thấy Hoàng hậu nương nương đối Hoàng thượng tình chung đã lâu. Cho nên liền hạ lệnh làm Hoàng thượng phong hậu, Trương Ma Ma nói tới đây. Đó là nhịn không được lại thở dài một câu, chẳng lẽ Mục Lăng Phong liền không có phản đối quá sao? Mục Vân Giao nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Có a, như thế nào không có? Khi đó hoàng thượng chết sống không phong hậu, cuối cùng vẫn là thái hậu nương nương lấy chết tương bức. Mới miễn cưỡng đồng ý, Trương Ma Ma thở dài một câu nói. Vì sao? Mục Vân Giao lại hỏi. Mục Lăng Phong thế nhưng bức cho chính mình mẹ ruột muốn tự sát. Xem ra lúc ấy Mục Lăng Phong tất nhiên là phi thường không muốn phong Vân Thanh Nguyệt phi hậu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.